tối cường thần thoại đế hoàng, chương 820, nhan đế khủng bố, góc truyện audio.com, bệ hạ nên xử trí hắn thế nào? Lý Tư chắp tay hỏi, trên mặt hắn vẫn treo nụ cười, đánh bại Thi Hoàng Điện cùng Yêu Công Tử, không chỉ có vượt qua nguy cơ lần này, mà còn nghênh đón bạo lợi khó có thể tưởng tượng nổi. Danh tiếng lan xa, vô số sinh linh sẽ gia nhập vào Nhan Vương Điện. Thế lực khắp nơi bị trận chiến này chấn nhiếp, không dám cùng Nhan Vương Điện đối nghịch, thậm chí còn chủ động kết giao. Những chuyện này tại trước khi Tần Quân đến, bọn hắn đều không thể tưởng tượng được. Bởi vì Tần Quân đem Nhan Vương Điện giao cho bọn hắn quản lý, gặp được sự tình, bọn hắn vô ý thức đều không muốn gây phiền phức cho Tần Quân, nếu không phải Bạch Trạch phát hiện Hạ Hoán Giả cùng Từ Trọng Sinh đột kích thì bọn hắn một mình đối mặt, sợ là hậu quả khó mà lường được. Trận chiến này cũng là một lời cảnh cáo đối với bọn hắn, ngày sau gặp được cường địch vẫn là phải thông chi cho Tần Quân. Thực lực của Hạ Hoán Giả để bọn hắn nhớ tới đều sợ hãi. Trước giam giữ xuống, nghiêm hình tra tấn ép hỏi ra quy mô của Thi Hoàng Điện cùng tất cả tin tức liên quan tới mệnh quân. Tần Quân phất tay nói, hoàn thành một hạng nhiệm vụ chi nhánh cũng không tệ, nhưng tiếp xuống bọn hắn sẽ phải đối mặt với lửa giận của Cửu U Âm Đế cùng cừu hận của Hoán Thần. Vâng, bọn người Lý Tư chắp tay nói, Tần Quân lập tức cũng rút lui, hắn dự định trở về trực tiếp triệu hoán thần ma. Sau đó nên nghĩ biện pháp tăng lên thực lực chỉnh thể của Nhan Vương Điện. Tần Quân liếc qua Như Lai mặc hắc bào bên cạnh, ánh mắt ý vị không rõ. Cuộc chiến tại Yêu Khư Tại trong thời gian cực ngắn truyền ra, bởi vì liên quan đến nhân vật đều là hùng chủ đương thời, khiến cho tin tức tốc độ truyền đi nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng nổi. Đầu tiên là toàn bộ Yêu Khư, sau đó là Trung Hoang cùng Đông Hoàng Đại Địa, mấy chục cái vực dưới chướng Minh Vương Điện đều đang nghị luận việc này, tin tức còn đang hướng các vực còn lại nhanh chóng mà đi. Thi Hoàng Điện bại, Từ Trọng Sinh bị bắt. Quá khoa trương đi, Yêu Công Tử làm sao lại có thể bị giết. Nhan đế làm càn như vậy, trước là phủ định tên Nhan Vương do mệnh cơ các ban cho, hiện tại lại giết Yêu Công Tử. Nghe nói hùng chủ thứ 5 vạn năm trước Hạ Hoán Giả cũng đi ra, bị một tên hòa thượng hư thực lực mạnh mẽ đánh và còn là hoàn toàn bị ngược. Ai ra, Nhan đế đây là muốn tranh một chỗ trong thiên hạ cửu đế sao? Tin tức như là cuồng phong quét đi, những nơi nó đi qua, đều không khỏi để mọi người kinh hô. Trong lúc nhất thời, Nhan đế, Hòa thượng Hắc Bào thần bí, Hạ Hoán Giả, Yêu Công Tử, Từ Trọng Sinh trở thành những cái tên nóng nhất đương thời. Đông Hoàng Đại Địa, bên trong Yêu Hoàng Cung, Đông Hoàng Thái Nhất sau khi nghe được lông mày không khỏi nhíu chặt, hắn hỏi. Như Lai, ngươi xác định, thời điểm đại chiến diễn ra tại Yêu Khư, hắn cũng có thể cảm nhận được hai cỗ khí tức mạnh mẽ kia, đều là đạt tới Đại La Thủy Tiên Cảnh, hắn còn đang hiếu kỳ có phải Cửu U Âm Đế xuất thủ hay không? Không dám xác định bởi vì ta chưa từng gặp qua Như Lai, mà Như Lai không phải đã bị Bồ Đề Tổ Sư phế đi rồi sao? Yêu Vương Báo Hoa trần chờ nói. Yêu Vương hai bên trong đại điện cũng bắt đầu thấp giọng nghị luận, Như Ma Vương nhịn không được liền nói ra. Lấy thủ đoạn của Tần Thánh Đế, sẽ không có khả năng đem Như Lai thả đi, coi như thả đi, hắn cũng không có khả. Góc truyện audio.com, năng trong thời gian ngắn liền khôi phục tu vị. Hắn đã hoàn mỹ dung nhập thân phận gián điệp của mình, một bộ thái độ tận tâm tận trách vì Đông Hoàng Thái Nhất suy nghĩ, để cho người ta rất khó đem hắn cùng phản đồ liên hệ với nhau. Xác thực đúng là như thế. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu, trong thời gian ngắn để Như Lai khôi phục tu vị, gần như không có khả năng, trừ phi đó là một trận tuồng kịch Tần Thánh Đế cùng Như Lai tự biên tự diễn. Diễn kịch, không có khả năng, lúc đó nhiều người nhìn thấy như vậy, muốn làm giả rất khó, mà đứng tại góc độ của Như Lai, sẽ không có lý do gì cùng Tần Quân đóng vai diễn tuồng này. Xem ra vị nhan đế này quả nhiên là một vị nhân vật, về sau chúng ta phải thật tốt chú ý mới được. Đông Hoàng Thái Nhất nhẹ giọng cười nói, ánh mắt lóe ra hàn mang, để cho người ta không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Kỳ thực hắn tâm lý vẫn là rất cao hứng, nhan đế biểu hiện càng cường thế, đối với hắn sẽ càng có lợi. Xem ra một ghế trong thiên hạ cửu đế, bản hoàng có thể trợ giúp tiễn hắn thượng vị. Đông Hoàng Thái Nhất thầm nghĩ, hùng chủ còn lại đều đang nghĩ biện pháp tranh đoạt danh khí, sau đó thành một trong thiên hạ cửu đế, nhưng hắn lại phá lệ đê điều. Hắn thấy, dưới thực lực tuyệt đối thiên hạ cửu đế sớm muộn gì cũng là của hắn. Yến hội trăm hùng, hắn nếu như đánh bại Thiên Mệnh Đại Đế cùng Cửu U Âm Đế, thì hắn sẽ còn sầu mình không phải một trong cửu đế sao? Đông Hoàng Thái Nhất hắn nhãn giới cực hạn chưa từng đặt tại phiến thiên địa này, cho nên thế lực của hắn một mực biểu hiện rất điệu thấp. Yêu Hoàng bệ hạ, vậy chúng ta đối với Nhan Vương Điện muốn truyền lời hay không? Yêu Vương Báo Hoa thận trọng hỏi. Làm đồng minh với Nhan Vương Điện, bọn hắn tự nhiên không thể biểu hiện như chẳng có chuyện gì phát sinh. Đề phòng Nhan Vương Điện bành trướng, hắn cảm thấy cần phải chèn ép Nhan Vương Điện một chút. qua vài ngày, bản hoàng sẽ tự mình đi một chuyến. Đông Hoàng Thái Nhất sờ lên cằm, khẽ cười nói. Hắn ngược lại là muốn xem tên hòa thượng kia rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lời vừa nói ra, nhóm yêu vương đều là vung tay reo hò. Nghiêu Ma Vương thì thầm kêu không ổn, tuy rằng Tần Quân thủ hạ cường giả vô số, nhưng hắn cũng không cho rằng có người có thể đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất. Cho dù là Như Lai, Bồ Đề Tổ Sư, chỉ trong lòng hắn là như thế. Nhan Vương Thành, trong tẩm cung, Tần Quân ngồi xếp bằng luyện công, đồng thời ở trong lòng phân phó nói. Bắt đầu triệu hoán thần ma. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Âm thanh hệ thống nhắc nhở trong đầu vang lên, để Tần Quân tâm tình bình tĩnh. Chu Sát Yêu công tử để hắn thu hoạch được một lần thần ma đỉnh phong, một lần triệu hoán thần ma, một lần triệu hoán quân đoàn thần ma, hắn dự định trước tiên đem triệu hoán thần ma sử dụng. Về phần thần ma đỉnh phong hắn sẽ giữ lại, dù sao Cửu U Âm Đế cũng sắp đột kích tại dưới tình huống không biết thực lực của Cửu U Âm Đế rốt cuộc mạnh cỡ nào, Tần Quân nhất định phải có át chủ bài. Huống chi ngoại trừ Cửu U Âm Đế ra, còn có Hoán Thần, Sở Câu Hoài đám địch nhân này. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được nữ hoa, đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Phốc, Tần Quân kém chút sặc nước bọt mà chết, nữ hoa tên tuổi có thể nói là tồn tại như sấm bên tai người hoa, nữ hoa tạo người. Gocchuyenaudio.com, đến tiểu hài tử 5 tuổi đều nghe nói qua, tại trong thần thoại, nữ hoa càng là một trong những thánh nhân, hàng ngũ đại năng đỉnh tiêm trong thần thoại. Tuy rằng nữ hoa nương nương tại trong ấn tượng của Tần Quân rất hòa ái dễ gần, nhưng hắn cũng không dám triệu hoán. Thánh nhân trung quy cũng là thánh nhân, tuyệt không phải hắn có thể trường khống. Một lần nữa triệu hoán, Tần Quân cắn răng quyết định, đây đã là lần thứ mấy triệu hoán đến đại năng hắn không dám triệu hoán đi ra rồi a. Vận khí tới, hắn lại không dám nhận, nhân sinh chuyện thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đinh, bắt đầu một lần nữa ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Tần Quân trong lòng cầu nguyện, đến một tên thần ma đại la chí tiên mà không siêu việt đại la thủy tiên là được rồi. Trong lúc bất chi bất giác, thần ma không đến đại la cảnh đã không bị hắn để vào tròn mắt. Bành trướng a, Tần Quân cảm thán không thôi, tâm lý lại tràn đầy cảm giác thành tựu. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thiên địa, hắn cũng là hùng chủ mọi người đều biết, không uổng công một lần sống lại đi. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến hạn bạt, đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Âm thanh hệ thống nhắc nhở lần nữa vang lên, hạn bạt thứ đồ chơi gì? Ta thảo, là hạn bạt, Tần Quân xem thường nói một câu, nhưng rất nhanh liền nghĩ tới điều gì đó, cả người trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên. Hắn mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, giống như kích động khi đoạt được giải nhất. Hạn bạt đây chính là một trong tứ đại thi tổ a. Tồn tại tuyệt đối châu phê, cách chương.